Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1098. Gia tộc khí tử. 21. Sở Nam cầm phong tuần di động cũng không giả mồm cãi láo lâu lắm. Đợi 15 phút sau, như trước không có gặp Quân Nhiên gọi cuộc điện thoại trở về. Tiểu đệ cười nói, lão đại, xem ra phong tuần cùng phong giật quan hệ không tốt à. Mới đánh hai cái điện thoại liền buông tha cho, có phải không phải túng à. Sở Nam khóe môi vi câu, cũng không phải là sao. Biết đánh không lại, trước tiên chạy thoát ta đây ngày mai ngay tại tuyên bố ngày bất chiến mà thắng tốt là money. Ngu xuẩn, bất chiến mà thắng không đã nói lên ta thắng chi không võ sao. Trừ phi phong giật vĩnh viễn không hiện ra ở trường học. Bằng không hắn lúc đó khoa hạ cửa biển còn thế nào viên. Đinh, hệ thống nêu lên, nếu phong giật một giờ trong vòng không hiện ra ở quyết đấu chẳng lời nói. Coi là nhiệm vụ thất bại. Thất bại lời nói hội thừa nhận thiên lôi công kích Nga. Tình bạn nêu lên, hôm nay trận đấu Bạch Niệm Niệm cũng tới xem Nga. Thành bại tại đây một lần. Cố lên đi, thiếu niên, nghe một chút, nếu tìm không đến phong giật, của hắn nhiệm vụ liền thất bại. Hắn còn không tưởng thừa nhận bị sét đánh tư vị. Sở Nam hồi bắt điện thoại, phong giật, đừng cùng lão tử ra vẻ đáng thương. Ta biết ngươi ở, nếu ngươi một giờ không hiện ra ở quyết đấu chẳng lời nói. Ta sẽ cho ngươi hối hận, Quân Nhiên cười nói. Thế nào hối hận, đem ta đệ đệ giết. Sát, giết phong tuần cũng không phải là tiện nghi phong giật sao. Bất quá ngươi nếu không đến lời nói, đã nói lên ngươi thua. Bạch Niệm Niệm liền là người của ta, phép khích tướng sao. Đối nàng vô dụng, tùy tiện ngươi. Ngươi nếu cho rằng ta thua, trực tiếp tuyên bố là tốt rồi, Sở Nam tâm mạnh trầm xuống. Nói, ngươi có ý tứ gì? Không thích Bạch Niệm Niệm? Không đúng à, Bạch Niệm Niệm luôn luôn là phong giật trong cảm nhận nữ thần à. Hơn nữa hai người là có hôn ước trong người. Hệ thống nói cho hắn biết, phong giật khổ luyến Bạch Niệm Niệm nhiều năm, luôn luôn không có tu thành chính quả. Cho dù là đỉnh đầu mang theo nón xanh, còn vẫn như cũ đuổi sát Bạch Niệm Niệm không tha. Cho dù là bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng chưa từng buông tha cho a. Ngươi có phải không phải lại lừa lão tử? Quân Nhiên nói, đừng một ngụm một cái lão tử. Ngươi là ai lão tử? Ngươi muốn Bạch Niệm Niệm khiến cho ngươi, đầu kia điện thoại thoải mái là làm không xong giả. Chẳng lẽ phong giật thật sự buông tha cho? Hệ thống nêu lên, bởi vì của ngươi tình địch chủ động buông tha cho theo đuổi Bạch Niệm Niệm. Bạch Niệm Niệm cấp bậc giảm xuống một cái điểm. Ngươi lần này đạt được nhiệm vụ thưởng cho đem đại suy giảm money kính xin ký chủ lập tức làm ra. Đáp lại, kích phát phong giật nội tâm đấu kỵ tâm money chỉ có đối phương lửa giận càng cao. Ký chủ đạt được thưởng cho mới càng lớn. Cái gì, nữ thần còn mang giáng cấp. Sở Nam quát. Hệ thống trước ngươi không nói với ta à, hệ thống. Ngươi hiện tại đã biết cũng gắn liền với thời gian không muộn à. Nữ thần nếu ngay cả tình địch tránh mắt đều hấp dẫn không xong. Còn gọi nữ thần sao? Thật có đạo lý, hắn vô pháp phản bác, kia hiện tại ta ứng nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống, phát huy của ngươi thông minh tài trí, kích phát ngươi tình địch đối nữ thần dục vọng. Làm cho hắn ghen tị ngươi, đơn giản mà nói, chính là làm cho hắn nhìn ngươi khó chịu, đem ngươi tấu một chút. Sở Nam, minh bạch, ta đi nói một chút Simonser, hệ thống, thân, cố lên Nga, ta xem hảo ngươi. Sở Nam hít vào một hơi nói, phong giật, ngươi chính là Bạch Tùng trước mặt một cái cẩu. Bạch Tùng nói đông ngươi không dám đi Tây, thật không, này cùng Bạch Tùng lại có quan hệ gì à? Quân Nhiên không hiểu ra sao, mặc hắn tiếp tục nói tiếp, Bạch Niệm Niệm thích là ta, không phải là ngươi, ngươi nói ngươi sống được nhiều thất bại à, nỗ lực 10 năm, ngay cả Bạch Niệm Niệm thủ cũng chưa khiên quá đi, có phải không phải còn hồn nhiên cho rằng có hôn ước trong người. Bạch Niệm Niệm về sau sẽ là ngươi tân nương à, ngoặc kép, hết chương.